Đại ác ma, tha cho em đi. Chương 25, người phụ nữ của anh, người đàn ông của em. Gocchuyenaudio.com. Cậu chủ nhỏ của anh tiến vào cô nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt. Nhỏ thế mà cô đau đến phát chết đấy, khiến anh luôn phải dỗ ngọt. Không, đau lắm, xin anh ra đi đau. Bảo bối, anh sẽ nhẹ, hưởng thụ đi, anh đảm bảo lát nữa cưng không muốn rời anh đâu. Nhưng, đau, lấy anh nhé, ba từ liên quan đến hạnh phúc của người con gái được anh nói ra trong lúc hai người đang. Cảm giác đau trong cô đang dần hòa vào sự mãn nguyện. Suýt chút nữa vì xúc động mà khóc, may mà kìm lại được, kết hợp cái đau ở phía dưới nên mới. Sao vậy, vợ yêu cái gì chứ, đến lúc này mà em còn chưa thừa nhận, phạch phạch từng tấc da cọ vào nhau. Đâm thẳng vào huyệt đạo cô, sự đau đớn cùng khoái cảm lạ thường làm lý trí xoay mờ. À, sau tiếng kêu đau đớn của cô ấy, dục vọng trong cô đã lên ngôi, cảm giác muốn được nữa muốn lấp đầy, thật khó chịu khiến cô rên, luôn đỏ mặt quá, viết mà cũng sợ sợ. À ừ mưa muốn, anh nữa anh khá ngạc nhiên về câu nói đó, nụ cười đầy dâm đãng hiện lên, giọng khàn khàn. Anh không ngờ bảo bối mạnh mẽ của anh lại dâm đãng đến thế. Do anh cả đừng nói ăn em muốn, ha ha, anh sẽ chiều em, chỉ là trả lời câu hỏi của anh. Nếu anh cô lấy em cũng bắt anh lại, lấy em cho bằng được. Nói tiếp, cho đến khi anh hài lòng, anh muốn nghe cô nói. Nói xem, trong lòng của anh có quan trọng cô. Công lao anh bỏ ra 6 tháng để chịu đựng cái khốn khổ mỗi lần cô tỏ ra đáng yêu. Cậu chủ dựng lên, dục vọng tăng mà phải kìm. Anh, là của em, chỉ thuộc về mình băng linh này. Dường như anh đã khá ưng với mấy câu nói này nhưng trong quá trình âu yếm vẫn bắt cô nói một câu em yêu anh đâm mạnh. Tiến sâu vào trong, căn phòng chứa đầy hương vị dâm mỹ. Đôi nam nữ yêu nhau sau đám cùng hòa quyện. Anh yêu em, tiểu băng, em cũng yêu ác ma của em. Sau ngày hôm đó, họ ở cùng nhau tại nhà anh. Mọi người rất bận để chuẩn bị đám cưới. Có vẻ anh rất muốn lấy cô nên kế hoạch mà bố mẹ định ra đã thay đổi. Chỉ có thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Thoáng chốc cũng đến cưới cô cùng anh đứng trên thảm đỏ trước bao ánh mắt của vô vàn người. Nhưng vẫn có thể cảm thấy hơi ấm. Mùi hương quen thuộc của người mình yêu sau màn trao nhẫn và tuyên thệ. Anh đặt lên cô một nụ hôn đắm đuối. Bế cô vào xe, bảo bối, em sẽ mãi là người phụ nữ của anh sẽ mãi là người đàn ông của em. Một lần nữa, nụ hôn trao nhau, trong đó cô chỉ chứa một tình yêu mãnh liệt còn chứa cả sự hiểu biết về nhau. Muốn người kia vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ họ đã được kết nối bởi sợi dây vô hình nào đó. Tình cờ gặp và đã biết nắm giữ để có được tình yêu đẹp. The End có vẻ hát miêu tả nhẹ hơn so với một số chuyện. Chưa thỏa mãn được các sắc nữ, mấy chuyện sau mình bù nhé. Hết ùi, cảm ơn tất cả các độc giả đã đọc chuyện này cùng mấy bộ truyện của Loon. Đã luôn luôn ủng hộ cho mình động lực để viết. Chuyện chắc hẳn sẽ có sai sót mong mọi người bỏ qua có gì góp ý. See you again. Đừng quên Loon, Loon sẽ nhớ MN, sẽ quay trở lại sớm nhất có thể. Chúc MN luôn vui vẻ. Cách chương.